Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211: Tình yêu chung cư. Vị này tiếp viên hàng không ngược lại là không có nhận ra Chu Thần thân phận. Dù sao đoạn video kia mặc dù rất hỏa, nàng cũng thấy qua, nhưng trong tiềm thức, nàng cũng không cho rằng chính mình sẽ gặp phải thần tiên. Tựa như có tội phạm truy nã chạy đến cục cảnh sát báo cảnh. Cảnh sát cũng chưa nhận ra được đồng dạng. Đây chính là dưới đĩa đèn thì tối. Nàng sở dĩ như thế ân cần tiếp cận Chu Thần. Bất quá là bởi vì muốn treo cái kim quy tế mà thôi. Thân là nam hàng không tỷ. Các nàng một tháng tiền lương cũng liền không đến 10.000. Căn bản chống đỡ không nổi các nàng những mỹ nữ này tiêu phí năng lực cùng lòng hư vinh. Mà máy bay khoang hạng nhất thổ hào quý công tử tương đối nhiều. Chính là các nàng những này tiếp viên hàng không hạ thủ mục tiêu. Nếu có thể bị cưới về nhà, vậy coi như cả một đời không cần buồn. Cho dù là được bao nuôi làm tiểu tam, kim ốc tàng kiều cái gì, cũng so mỗi ngày mệt mỏi như vậy được chạy chuyến bay quốc tế tốt. Đáng tiếc Chu Thần đối với nàng không hứng thú. Loại nữ nhân này hoa văn quá nhiều. Đi ra ngoài, làm tóc, đều có thể gặp được mấy cái bên trên. Qua nàng nam nhân, không để ý trên đầu liền sẽ tốt bao nhiêu mấy đỉnh nón xanh. Giống Chu Thần dạng này vượt ngang vị diện đi công tác. Chờ lúc hắn trở lại, liền mộ tổ đều mẹ nó muốn bốc lên khói xanh. Huống chi, hắn Chu Thần luôn luôn giữ mình trong sạch. Đối với tình yêu trung trinh không đổi. Năm nam nhân tốt, điển hình trượng phu, làm sao sẽ dẫm ven đường hoa dại đâu. Thấy Chu Thần bất vi sở động, xinh đẹp tiếp viên hàng không có chút nản chí. Bất quá nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Mỉm cười nói, tiên sinh. Ta công hào là 40.771. Ta gọi Bạch Khiết, Bạch Khiết, Chu Thần có chút mộng bức. Đây không phải, may mắn thái độ kiên quyết. Nếu không để nữ nhân này quấn lên đến, hắn sợ là muốn toàn thân bốc lên lục quang. Cho ta cầm cốc rượu, sau đó ngươi liền có thể đi xuống. Chu Thần lạnh lùng nói, cái này, tốt, tiên sinh hơi chờ. Bạch Khiết xem xét câu dẫn vô vọng, cũng không dây dưa, ngoan ngoãn đi lấy rượu. Khoang hạng nhất bên trong người, nàng có thể không thể trêu vào. Lại nói, đầu năm nay phát triển kinh tế tốt như vậy, kim quy tế có là. Chu Thần tiếp nhận rượu, uống hai ngụm, hắn từ nhỏ đã có rất nhỏ say xe cùng say máy bay triệu chứng. Dù cho hiện tại trở thành thực lực thông thiên vị diện người xuyên Việt, cái này một triệu chứng cũng chỉ là giảm bớt. Dù sao say máy bay triệu chứng là cùng thần kinh não bên trong cái nào đó bộ vị có quan hệ. Mà Chu Thần hiện tại cái này 8 sao đấu linh thực lực, hiển nhiên còn không thể đem đấu khí luyện đến trong đầu. Mà uống chút đồ uống cồn, liền có thể hữu hiệu đối kháng say máy bay. Tiên sinh, làm phiền ngài nhường một chút chân. Chính khi Chu Thần uống rượu xong, chuẩn bị nhắm mắt tu luyện thời điểm, một tiếng ngọt mềm nhu dính giọng nữ truyền tới, nháy mắt để hắn tỉnh cả ngủ. Chu Thần ngẩng đầu, quét liếc mắt phát ra tiếng nữ tử. Chỉ thấy cô bé này 20-21 tuổi niên kỳ, mặc màu xanh nhạt thủ công bộ váy trắng bóc hai đầu thẳng tắp chân dài phối hợp màu đen lông nhung mặt giày cao gót. Có như vậy một tia đoan trang trang nhã, càng nhiều hơn chính là thanh xuân cùng sức sống. Dung mạo của nàng thật không có lưu ngọc đẹp, nhưng cái kia tròn trịa hắc bạch phân minh mắt to, tựa hồ để lộ ra động lòng người sáng bóng. Mỹ lệ phấn môi lúc mở lúc đóng, tự có mấy phần hấp dẫn. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, Chu Thần luôn cảm thấy trước mắt cái này mỹ nữ 10 phần nhìn quen mắt. Tiên sinh, ta muốn tiến một chút. Phiền phức ngài, mời đến. Chu Thần cười cười, tránh ra thân, nhìn lấy cô bé trước mắt mà ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi. Đúng rồi, tiểu thư, gặp lại chính là hữu duyên. có thể nói với ta tên nói ngươi sao? Càng ngày càng cảm giác nữ tử dung mạo hết sức quen thuộc, Chu Thần đường đột mà hỏi. Hắn luôn cảm giác nữ tử này hắn gặp qua. Áo xanh mỹ nữ liếc nhìn tuấn lãng trăng nõn Chu Thần, hơi đỏ mặt, có chút bứt rứt nói, ta gọi Lâm Uyển Du. Lâm Uyển Du? Chu Thần nghe được cái này tên quen thuộc, suy tư một lát, lập tức phản ứng đi qua. Danh tự này không phải liền là tình yêu trong căn hộ nữ chính một trong sao? Lại cẩn thận lướt qua trước mắt mỹ nữ tướng mạo, cùng cái kia mang tính tiêu chí trường quyền phát. Không sai, chính là nàng. Lâm Uyển Du thân là tình yêu chung cư phim truyền hình nữ chính. Nàng tại kịch bên trong thân phận là quốc tế Hoa Kiều tập đoàn Lâm Thị Ngân hàng chủ tịch Thiên Kim, là một cái siêu cấp yên vui yêu ảo tưởng giàu nhà tiểu thư. Trừ quá ngu bên ngoài, ngược lại là cùng Lưu Ngọc có chút giống nhau. Cùng Lưu Ngọc thích tu tiên võ thuật khác biệt, Lâm Uyển Du rất thích phương Tây bài tarot, thích tự do, thích nghiên cứu chòm sao. Bởi vì không muốn bị xử lý chỉ cưới mà rời nhà trốn đi. Trời xui đất khiến ở giữa đi theo nam chính một trong Lục Triển Bác đi đến tình yêu chung cư. Trách không được hệ thống nói thế giới này không chỉ là long xà diễn tả thế giới. Nguyên lai còn hữu ái tình chung cư a, xem ra lại phải có một nhóm điểm nhân quả nhập chướng. Biết rõ Lâm Uyển Du thân phận về sau, Chu Thần lập tức nhiệt tình rất nhiều, bắt đầu hỏi lung tung này kia. Cái này khiến đơn thuần Lâm Uyển Du nửa điểm đều chống đỡ không được. Rất nhanh liền đem nội tình tất cả đều lọt ra, cũng làm cho Chu Thần biết rõ tình yêu chung cư kịch bản thời gian điểm. Lúc này thời gian điểm vừa lúc là Lâm Uyển Du bởi vì không muốn cùng phụ thân cho nàng an bài vị hôn phu gặp mặt, thế là rời nhà trốn đi. Từ đẹp nước đi máy bay bay đến Hoa Hạ thời điểm, nói ngắn gọn, nàng lúc này không biết Lục Triển Bác, cũng không có vào ở tình yêu chung cư. Nàng đi vào Hoa Hạ về sau, từ Hán Đông tỉnh đi máy bay lại trung chuyển tiến về Hải Nam lữ du tán tâm. Ngược lại là vừa vặn cùng Chu Thần bắt gặp. Ha ha, đã bị bản thiếu gặp được, vậy liền xin lỗi rồi. Về công về tư đều không thể bỏ qua a. Điểm nhân quả còn đang hướng phía Chu Thần vẫy gọi đâu. Chu Thần, ngươi có biết hay không Hải Nam có gì tốt cảnh điểm a? Ta trước kia một mực tại nước ngoài, không rõ lắm trong nước cảnh điểm. Lâm Uyển Du cùng Chu Thần trò chuyện rất vui vẻ, tùy tiện nàng không có chút nào phòng bị, ngược lại chủ động vào trong. Nhìn thấy dễ lừa gạt như vậy ngốc cô nương, Chu Thần cảm thấy có chút không đành lòng. Bất quá rất nhanh, tiết tháo mất hết, Chu Thần liền điều chỉnh tốt tâm tính, khẽ mỉm cười nói, trong nước cảnh điểm ta quen a, không có vấn đề, chờ máy bay hạ cánh, hết thảy liền giao cho ta. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi. Rất nhanh, phát thanh bên trong truyền đến tiếp viên hàng không thanh âm ôn nhu. Các lữ khách xin chú ý, lần này chuyến bay sắp tới mục đích. Máy bay bắt đầu hạ xuống, bình ổn trên chạy đến trượt chỉ chốc lát, cuối cùng dừng hẳn. Nữ thừa vụ dài dùng phát thanh bắt đầu thông chi sở hữu hành khách. Lễ phép tạm biệt, thính kỳ thanh âm, giống như chính là cái kia Bạch Khiết a. Lắc đầu, Chu Thần quay người hướng phía Lâm Uyển Du hỏi, ngươi có cái gì dương hành lý cần đề sao? Không có, ta là từ trong nhà trốn tới. Nào có cái gì hành lý? Vậy thì đi thôi. Chu Thần một thanh kéo qua Lâm Uyển Du tay, đi ra máy bay cửa khoang, xuyên qua thông đạo, đi vào phòng chờ máy bay. Thời khắc này sân bay đến trong đại sảnh, rõ ràng lữ lưu lượng khách rất nhiều. Chu Thần đang chuẩn bị đi ra phía ngoài lúc, Lâm Uyển Du đột nhiên ngồi xuống thân thể, sau đó có chút khẩn trương đối với Chu Thần nói, ta nhìn thấy mấy cái người áo đen, bọn hắn đều là phụ thân ta bảo tiêu, sở dĩ bọn hắn là muốn bắt ngươi trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.